Ngọn sóng tình yêu, chương 638, góc truyện audio.com, chương 638, cổ đông phát biểu ý kiến, Bộ Hướng Đình cười và đẩy kính, nhẹ nhàng nói, cảm ơn tình cảm của các cô chú, Hướng Đình vẫn còn nhiều thiếu sót, chưa có khả năng quản lý tập đoàn Mộc Vân, còn cần các cô chú chỉ dạy thêm. Lúc này, Bộ Lệ ngồi bên cạnh không nhịn được xen vào. Hướng Đình, con thật khiêm tốn, quá khiêm tốn, mọi người đều có thể nhìn ra năng lực của con. Con là lựa chọn tốt nhất để quản lý tập đoàn Mộc Vân. Bộ Hướng Đình mỉm cười và gật đầu. Cảm ơn cô, Hướng Đình vẫn cần tích lũy thêm kinh nghiệm. Cô à, cũng là cháu của cô mà. Sao cô lại quá thiên vị anh hai? Cháu và anh cả cũng không tệ chút nào. Bộ Hướng Hoa vắt chéo chân và nói một cách bâng quơ. Lúc này, Bộ Hướng Hào làm ẩm ướt cổ họng. Trịnh trọng nói, chú ba, đừng nói nhảm. Những gì em nói là sự thật. Người mù có thể thấy rằng cô từ trước tới nay luôn thiên vị anh hai. Bộ Hướng Hoa không vui. Bầu không khí trong toàn bộ phòng họp lập tức đông cứng lại. Bộ Lệ cũng im lặng, lúng túng rũ mắt xuống, không dám phát ra tiếng động. Bộ Dực Thành mặt lạnh lùng, anh ngồi ở bên trái, lẳng lặng nhìn những người trước mặt này. Phía trước bên phải của bàn hội nghị là Bộ Hướng Hào, Bộ Hướng Đình và Bộ Hướng Hoa. Ba người này là anh họ của anh, ba người con trai của bác anh và là những cháu trai được coi trọng của ông nội anh. Ai cũng biết người kế nhiệm tập đoàn Mộc Vân phải được chọn từ ba người này. Nếu không phải tập đoàn Mộc Vân khủng hoảng lần này, anh thậm chí còn không có cơ hội bước chân vào cánh cửa của công ty này. Thật nực cười khi những người này cầu xin anh giúp đỡ. Nhưng thái độ của họ lại chê bai. Cười cợt, thật là hoang đường. Anh cả Bộ Hướng Hào trưởng thành và ổn định. Tuy cũng có tham vọng nhưng chưa đóng góp được nhiều cho công ty. Bộ Hướng Hoa kiêu ngạo và trác táng. Anh ấy rất hấp tấp trong cuộc sống và mọi việc. Cho nên mọi người không tin cậy. Bởi vậy, toàn bộ cổ đông của công ty, bao gồm cả bộ chủ tịch đều đặt niềm tin ở người lịch lãm. Nho nhã, có năng lực, hiện tại anh ta đã là phó tổng giám đốc tập đoàn Mộc Vân. Kiêm luôn vị trí cố vấn của bộ lão gia. Sau khi mọi người bàn tán xôn xao, cuối cùng ông cụ bộ cũng lên tiếng và chậm rãi nói. Thời gian này, do ảnh hưởng kinh tế toàn cầu, tập đoàn Mộc Vân của chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn. Để giảm thiểu tổn thất của công ty, để không sa thải bất kỳ ai, để không từ bỏ bất kỳ công việc kinh doanh nào. Chúng ta phải tìm một công ty lớn mạnh hơn để hợp tác. Tôi rất biết ơn vì cháu trai của tôi, Bộ Dực Thành, có thể giúp công ty vượt qua khó khăn. Còn về cuộc gặp gỡ với mọi người hôm nay, chúng ta phải thảo luận về một kế hoạch tốt hơn. Đột nhiên, một cổ đông lớn tuổi đề xuất, cậu Dực Thành không có cổ phiếu. Vậy để cậu ấy mua cổ phiếu. Vấn đề thiếu hụt vốn của chúng ta cũng sẽ được giải quyết. Ngay khi lời này nói ra, tất cả mọi người đều im lặng. Ai trong nhà họ Bộ cũng cụp mắt xấu hổ không nói nên lời. Là con cháu của nhà họ Bộ, mọi người đều được chia cổ phần xứng đáng. Ngay cả cháu gái Doãn Nhược Thi và người quá cố Doãn Nhược Lam cũng có cổ phần trong tập đoàn Mộc Vân. Nhưng Bộ Dực Thành lại không có một xu nào. Đây là một kiểu khinh thường và xúc phạm đối với Bộ Dực Thành. Bộ Dực Thành vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Đột nhiên lên tiếng, giọng nói nhàn nhạt từ tính bình tĩnh. Trong lời nói có một hơi thở vô cùng lạnh lùng. Không có một chút nhiệt độ. Nói xong mấy câu vô nghĩa của các người chưa? Ngay khi những lời này nói ra, sắc mặt của mọi người đều đen lại. Họ tức giận khịt mũi. Nắm chặt tay kìm nén, muốn nói nhưng còn bực tức, trừng lớn mắt, giọng nói ôn hòa và có tính giáo dục của ông cụ bộ cất lên. Dực Thành, tất cả mọi người ở đây đều là trưởng bối của con. Không thể lỗ mãng như vậy được, Bộ Dực Thành đứng dậy, kéo từng chiếc cúc áo màu đen được thiết kế riêng, từ từ cài lại, lạnh lùng nói, tôi sẽ không thu mua tập đoàn Mộc Vân, sáp nhập, đầu tư cổ phần, đầu tư hay hợp tác. Các người có thể bàn bạc kỹ càng và lên kế hoạch chi tiết rồi liên hệ với tôi. Nhắc lại một lần nữa, đừng lãng phí thời gian của tôi. Quá kiêu ngạo, một người nào đó trong số các cổ đông nói. Nếu người đứng đầu Mộc Vân là một người bất chấp như vậy cũng được sao? Bộ Dực Thành bỏ qua những lời như vậy, hoàn toàn không để ý đến, tự tin 10 phần nhìn ông cụ Bộ và nói. Ông nội, cháu có thể giúp tập đoàn Mộc Vân vượt qua khó khăn. Nhưng cháu có một điều kiện. Nói đi, ông cụ Bộ kìm lại sự kiêu ngạo của mình. Cách chương.